Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Người chủ thượng là ai? Mưa thu, mưa thu, mưa thu, mưa thu chợt đến, nước mưa bọc lấy móng ngựa. 10 vạn đại quân tại màn mưa bên trong như thế một đạo đụng nát màn nước thiết giáp cự long. Uốn lượn bơi lên, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Văn phòng lôi cái gì cũng không nói. Vậy không hỏi, hắn biết trở về bị kéo diên lâu như vậy. Trong cung khẳng định là đại loạn. Thiên tử thanh không thanh tỉnh còn không rõ ràng lắm. Vậy liền không cần lại nói cái gì. Thân là đại chu trấn quốc thần tướng. Khi giết thời điểm liền nên giết. Giải quyết dứt khoát. Một giết trăm. Hắn tại Đông Hải đã được đến tin tức. Đã như vậy, vậy liền giết đi, chém giết Hạ Ninh. Sự tình tự nhiên chân tướng rõ ràng. Lần này, Văn Phong Lôi không để cho sau lưng tráng hán lên tiếng, mà là mình đem thanh âm trầm thấp truyền tống ra ngoài. Mời bách tính chưa muốn lo lắng. Trong thành phân loạn rất nhanh nhất định. Xin tin tưởng lão phu. Việc này về sau, tất nhiên hội cho các ngươi một cái công đạo. Giờ phút này, mời trước hết để cho đường. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra, rơi vào trong thành mỗi một người trong tai. Vô luận bình dân, minh hữu còn là địch nhân, hoặc là yêu ma, hắn, Văn Phong Lôi, liền hay là từ chính diện thanh hết thảy lén lút toàn bộ nghiền ép hầu như không còn. Nếu là khi đó thiên tử còn muốn trách cứ, vậy hắn vậy hội một mình gánh chịu. Mời trước hết để cho đường. Mời trước hết để cho đường. Bách tính cực kỳ tin phục vị này vì đại chu trấn thủ phương Đông. Chống cự yêu tộc binh bộ đệ nhất nhân. Tự nhiên hô lên. Đại đạo quét sạch. Hai bờ lầu các đều không tiếng động. 10 vạn đại quân qua hoàng thành. Roi đến. Văn Phong Lôi hai mắt nhìn phía xa hoàng cung. Hai tay giương lên. Phía sau hắn tráng hán chợt quát một tiếng, đem một đôi kim tiên đưa ra ngoài. Ba ba, hai tiếng vào tay âm thanh. Văn Phong Lôi sắc mặt bỗng nhiên chướng hồng. Cả người khí thế theo dưới hông thớt ngựa chạy nước rút mà đang nổi lên. Một kích này, định để một trận chiến công thành. Không ai có thể ngăn cản. Coi như cái kia như ma giống như tiên địa tàng. Cũng không cần muốn ngăn. Lão đạo như một lá lông vũ, vải thô hội tay áo bồng bềnh, ngửa đầu mà tóc dài kết lấy đơn giản búi tóc dài sau này dơ lên. Hắn không cưỡi ngựa, nhưng lại vô cùng nhàn nhã địa theo tại Văn Phong Lôi một bên. Lại sau này thì là theo chân đông đảo võ lâm cường giả. Nương nương, nương nương, không tốt rồi, không tốt rồi. Hạ Ninh nhìn xem Nguyệt Tiếu Tiếu sắc mặt trắng bệch địa nhảy tới. Nàng đã quên đi trong khuê phòng còn cất giấu thích khách sự tình. Trực tiếp lên tiếng hỏi. Phát sinh cái gì? Chạy, chạy, chạy. Nguyệt Tiếu Tiếu đã không cách nào nói quá nhiều đồ vật. Thân cá uốn éo ưỡn một cái. Liền càng lên giường. Miệng nhỏ mở ra mút vào ở Hạ Ninh ngón áp út. Liền hướng bên ngoài kéo, nhưng kéo 2 lần, phát hiện kéo bất động, thế là từ bỏ, Hạ Ninh mới thả lỏng trong lòng lập tức lại xách lên. Như bị nắm chặt, nhìn Nguyệt Tiếu Tiếu lo lắng, nàng tự nhiên cũng biết sự tình rất không ổn, Nguyệt Tiếu Tiếu đều nhanh khóc. Đông Hải cái kia một người rất xấu, mang theo thật nhiều người bay thẳng hoàng cung tới. Đông Hải, người rất xấu. Hạ Ninh bỗng nhiên minh bạch, đây là Văn Phong Lôi. Văn Phong Lôi trở lại đều. Nguyệt Tiếu Tiếu nói, đó là cái tên lừa gạt. Đông Hải tiểu yêu nhóm rõ ràng nói hắn còn tại Đông Hải, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở đây. Thật là xấu, quá xấu rồi. Cộp cộp cộp. Cung bên trong mưa thu bên trong, đầu cành tạm hơi thở chim bay kinh tán. Chân thú trong viên các loại khờ thú bắt đầu dọa đến chạy loạn khắp nơi. Mặt đất đang chấn động, khắp nơi đều là cung nữ thái giám kinh hoàng thanh âm. kim quế cung đèn trong bị chấn địa không ngừng hướng bên cạnh bàn rơi. Bịch, một tiếng chính là rơi xuống đất. Hỏa diễm, xoát, địa một cái lan tràn ra. Lại sấn trong phòng càng phát ra rét lạnh. Hạ Ninh đã hiểu, nhưng sắc mặt buồn bã. Chạy không được, Nguyệt Tiếu Tiếu vậy đã hiểu. Vị kia nhân tộc cường giả, xuất lĩnh lấy mọi người đồng tâm hiệp lực đại quân chạy chỗ này. Mắt phi thường rõ ràng, thậm chí không cho người ta nửa điểm giảm sóc thời gian. Hắn mắt sáng xác thực, thủ đoạn hắn sát phạt, tiền trảm hậu tấu, không hỏi cái khác. Đúng vào lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm từ âm u nơi hẻo lánh truyền đến. Lãnh cung có mật đạo, di chuyển bên trong phía bên phải bàn trang điểm nghịch kim đồng hồ xoay tròn hai vòng. Lại thuận kim đồng hồ xoáy đi một vòng, liền có thể mở ra. Trên bàn trang điểm đồng thau cảnh có dỉ xét huyên ương văn. Ngoại tầng biểu bạc đã biến thành màu đen. Rất tốt phân biệt, ngươi từ thiên môn ra ngoài. Nhanh đi lãnh cung, từ nơi đó trốn a. Đó là một đạo hắc ám ngưng tụ mà ra cái bóng. Cái bóng giống như từ nơi hẻo lánh màu xám bên trong đơn độc móc ra. Hiện ra một đạo càng phát ra rõ ràng thân hình. Cái kia thân hình giương một tay lên. Nóc nhà chính là tuôn rơi xuống bụi đất. Cái kia chút bụi đất giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một tầng vỏ ngoài rơi vào cái kia bóng người trên thân. Quỷ quyệt vô cùng, tựa như ảo mộng. Nguyệt Tiếu Tiếu trừng lớn mắt. Nó từ đầu tới đuôi căn bản không nghĩ tới nơi này còn có người. Hạ Ninh cũng là ngẩn người, vừa mới quá gấp, không có chú ý thế mà còn có người tại. Nhưng mà, cái này thật là người. Hắn một khi hiển lộ, nhân vị mà rất đậm, cũng không phải yêu, nhân yêu bất lưỡng lập. Hắn vì sao a? Ngươi, là ai? Cái kia bóng người thản nhiên nói, ta không biết chính ta, không hiểu nhân yêu, chủ thượng muốn ta làm. Ta liền sẽ đi làm, này là ta đời này phụng thủ duy nhất chân lý, cho nên, đi thôi, hắn nói xong cái này chút, sau đó liền làm ra một cái vô năng nhất thích khách cũng biết không nên đi làm lựa chọn. Chính diện xuất kích, đi nghênh đón đại chu binh bộ đệ nhất nhân, lấy thúc thần tác thống soái 10 vạn đại quân. Hắn không cần mặt nạ, bởi vì hắn đã hủy dung, hắn không cần tính danh. Bởi vì hắn đã vô danh, hắn đẩy cửa ra, môn phát ra một tiếng như đánh vỡ buổi chiều yên tĩnh nhẹ vang lên. Tại nhân yêu tuyệt đối mâu thuẫn trước đó, hắn không có lựa chọn, bởi vì hắn vốn là tại chủ thượng bên này, cho nên làm gì lựa chọn. Thân phía sau truyền đến Hạ Ninh truy hỏi, người chủ thượng là ai? Cái kia bóng người dừng một chút bước chân, lộ ra hơi cười. Chủ thượng, là một cái cực kỳ quan tâm ngươi người. Cho nên, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót. Đừng cho chủ thượng thương tâm. Nói xong, hắn ôn nhu địa gài cửa lại. Hạ Ninh vậy không làm bộ. Đứng dậy, trùm lên ấm nhung áo bào đen. Thanh Nguyệt Tiếu Tiếu nắm lên. Một thanh nhét vào trong túi. Lúc này nếu là bị Văn Phong lôi chém giết. Vậy mình là yêu thân phận khẳng định chạy không thoát. Vậy cũng chỉ có thể trước theo người này thuyết pháp chạy trốn. Chỉ là, hắn chủ thượng là ai? Trên đời này, ngoại trừ tiểu cực, còn có ai như vậy quan tâm mình? Quan tâm mình, hẳn là cái nào đó bị mình cái này túi ra khuynh đảo. Hy vọng làm vài việc đến cảm động mình nhân loại. Cái kia vô danh người đi vào ánh nắng bên trong. Hai tay giương lên, 10 căn bén nhọn móng nhọn liền trực tiếp sinh đi ra. Vô tướng khôi lỗi, có thể huyễn biến thành bất luận cái gì lợi khí, thậm chí là người. Suy nghĩ một chút, cái kia vô danh người lại cảm thấy mình trực tiếp bên trên. Đoán chừng sợ là trong nháy mắt bị miếu sát, không được ngăn cản tác dụng. Thế là phủi tay, cái kia móng nhọn lại thu lên. Con mắt đi lòng vòng, trên thân tầng ngoài làn da bắt đầu trút bỏ, lại ở phía xa gây dựng lại dung hợp, cấp tốc hình thành một đứa bé bộ dáng. Hắn là thích khách, tự nhiên hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn, hắn phải dùng đứa bé này đi cản 10 vạn đại quân Đường. Hắn cũng không tin Văn Phong Lôi hội trước mặt mọi người trực tiếp chà đạp đứa bé này. Nhưng mà, hắn mới chuẩn bị rời đi cái này Kim Quế Cung, lại nhìn thấy cung đình đi về trước ra một đạo áo trắng bóng dáng. Thần Châu Tiên chính bình tĩnh địa lấy nhìn xem hắn. Người rốt cục đi ra, vị này chính đạo minh chủ cầm kiếm, một người cản đường, đường này liền không thông, nhưng dị biến tái sinh, một đầu báo đen từ đằng xa đường tắt điên cuồng chạy tới. Nó trên thân cất giấu quỷ quyệt, hung lệ khí thế, trong nháy mắt, vô danh người cùng thần châu tiên đều nhìn về cái kia báo đen. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy cái này báo đen là từ cung cấp thiên tử thưởng thức kỳ thú trong viên trốn tới, chỉ là không biết cái này báo tới làm gì, là địch hay bạn. Vô thanh vô tức, báo đen đột nhiên bay lên không, trên thân cái kia tiền tài văn bắt đầu chớp lóe, mỗi một đạo ánh sáng đều đối thần châu tiên, vị kia chính đạo minh chủ ngây dại, cộc cộc cộc cộc cộc. Một chớp mắt, kinh khủng chói tai tiếng súng tràn ngập tại toàn bộ Kim Quế Cung trước. Những viên đạn kia bắn pháp vô cùng quỷ quyệt, làm ra tất cả dự phán. Rốt cục, giữa không trung, chính đạo minh chủ bị bắn thủng cái trán. Nhưng không có thân thể rơi thanh âm. Giữa không trung, bị bắn trúng thần châu tiên bộ dáng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nổ tung. Hiển nhiên đây là hư ảnh, một bên khác lại cao hơn chỗ lưu ly nóc nhà ở giữa. Hiện ra bản thể, cái kia bản thể một hóa ba, ba hóa chín, chính là đường môn tuyệt học. Hư giả kinh, báo đen đột nhiên nhảy lên cung điện đỉnh đầu, trực tiếp hướng về thần châu tiên ném bắn ra vượt qua cổ võ thời đại. Hỏa lực lớn nhất công kích. Nó mỗi một khối vàn đều bốc lên lam quang. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nó liền đuổi theo thần châu tiên đi. Không chút nào quản vẫn còn đang đình viện vô danh người. Vô danh người là thật ngẩn người. Hắn nhưng là nhớ kỹ cái này báo đen đã từng ngăn cản qua hắn ám sát Cơ Trường Minh. Hiện tại tại sao lại đến giúp mình? Nhưng nơi xa đại quân đã tới. Tiếng sấm huýt dài. Cái này lôi trở lại vô danh người suy nghĩ. Hắn xấu xí khuôn mặt giật giật, lộ ra một vòng cười. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.